Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thứ 12 chương chim đầu đàn. Bởi vì thập thất hoàng tử chống trang, Cao Tiểu Béo xác thực diễu võ dương ngoài vài nhật, Ngụy Tây Đường mỗi ngày nhìn kia tiểu mập mạp bên này tìm xem cha. Bên kia đá đá người, chân chính cáo mượn oai hùng có thể, mà thập thất hoàng tử cũng bất quá chừng 10 tuổi thiếu niên. Có người chủ động thay hắn tìm thú vui, tự nhiên cao hứng, nhất thời này học đường lý bầu không khí thập phần kiềm chế. Ai cũng lui cổ sinh sở làm cho thập thất hoàng tử cùng cao trạm chú ý chọc phiền phức. Nhiều như vậy thiếu niên bên trong, Ngụy Tây Đường xem như là thập thất hoàng tử duy nhất một không tìm cha. Dù sao nàng cũng là hoàng gia con cháu, đằng vương tuy nói không có thực quyền. Thế nhưng vinh thừa đế đối này sợ lão bà lại nghe nói đệ đệ coi như đau lòng. Nếu như Ngụy Tây Đường trở lại cùng đằng vương cáo trạng. Mặc dù đằng vương cái gì cũng không làm, trong lòng đối đường quý phi cùng thập thất hoàng tử tâm sinh bất mãn. Bất định kia nhật liền thân cái ngáng chân chặn đường, là vì thập thất hoàng tử trong lòng vẫn là phân nặng nhẹ. Thừa dịp xung quanh không người. Cao Trạm nhảy lên đến Ngụy Tây Đường bên người. Đạo, thế tử, ngươi mấy ngày nay sao an tĩnh như vậy? Ngụy Tây Đường với hắn cười. Đạo, bản thế tử chuyện cần làm, đồ do ngươi làm, bản thế tử bất an tĩnh làm cái gì? Cao Trạm hắc hắc cười. Hiện tại đều là tiểu gia một mình ta. Không có thói quen, Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đạo, thế nào không có thói quen? Bản thế tử xem trọng ngươi, ngươi như thành một bá, bản thế tử còn sợ bị người khi dễ. Vả lại, ngươi làm này đó không ảnh hưởng toàn cục, bản thế tử còn chê ngươi không đủ cao minh, nguyên bản một vá mắt trong nháy mắt chừng lão đại. Cao Tiểu Béo không phục, tiểu gia ta hiện tại làm còn không cao minh. Ngụy Tây Đường gật đầu, kém xa lắc. Cao Tiểu Béo rất tức giận. Thế tử, ngươi chờ nhìn tiểu gia đại chiêu, nói là cái gì đại chiêu? Kỳ thực chính là Cao Tiểu Béo làm trầm trọng thêm bắt nạt thiếu niên khác mà thôi. Đặc biệt ở hắn bị thế tử gia khinh bỉ sau, liền một lòng nghĩ chứng minh chính mình động tác võ thuật đẹp mắt bách dạng. Học đường lý bầu không khí kiềm chế tới cực hạn, Ngụy Tây Đường thường xuyên có thể nhìn thấy trước kia mấy tính khí táo bạo thiếu niên ở kiềm chế. Tình tự, bên người nắm chặt nắm tay chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù chỉ là một chút đứa nhỏ, bọn họ cũng biết không có thể phản kháng thập thất hoàng tử. Kia sợ không phải thập thất hoàng tử, mặc dù là Cao Trạm, bọn họ cũng không thể động. Người nào không biết bây giờ Cao Tể tướng bị thụ vinh thừa đế coi trọng. Ngụy Tây Đường mấy câu gây xích mích ly gián, nhượng Cao Trạm hưng chí mở rộng ra. Tiểu tử này rất biết chọn đối tượng, chuyên môn chọn những thứ ấy thường ngày nén giận người hạ thủ. Mặc dù thiếu niên khác gia thế lại thấp, nhưng bọn họ bản thân tính khí táo bạo, bất định liền động thủ đánh người. Tuy nói đánh xong những thứ ấy tiểu tử cũng chịu không nổi. Nhưng hắn đã trúng đánh, Cao Tiểu gia cảm giác mình càng tôn quý. Hắn cảm thấy bất tính toán, được chọn bất dám động thủ mới được. Trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, rơi vào hàng thứ nhất dựa vào song vị trí một thân ảnh thượng. Hắn vươn cánh tay để thập thất hoàng tử, thập thất điện hạ, đó là Nhan Âm, thế nhưng chúng ta Kim Châu bên trong thành nổi danh thư pháp gia. Còn phải hoàng đế bệ hạ khen đâu, sau đó Cao Trạm ngẩng đầu. Đối thiếu niên kia phương hướng kêu, uy, Nhan Âm, còn không thấy qua thập thất điện hạ. Cái kia gọi Nhan Âm tiểu thiếu niên cúi đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, dùng sức hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, Nhan Âm thấy qua thập thất điện hạ. Thập thất hoàng tử nhìn thiếu niên kia cười lạnh một tiếng. Được phụ hoàng khen nếu như gì, phụ hoàng bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi, thật đúng là đương mình là thập tài tử. Hắn đi tới Nhan Âm trước mặt, đạo, đã là tài tử. Kia viết mấy chữ cấp bản hoàng tử nhìn nhìn, Cao Tiểu Béo một mông ngồi ở trên bàn. Điên chân, vươn béo tay đập đập bàn, cười trên nỗi đau của người khác. Thập thất điện hạ, nhượng tiểu tử này viết Nhan Âm là cầu. Ha ha ha ha, Nghe nói, thập thất hoàng tử nhìn Cao Tiểu Béo, cười nói, ngươi tiểu tử này còn rất tổn hại. Cao Tiểu Béo run rẩy vai cười. Cái gì thôi, bất quá đầu cái việc vui thôi. Bản công tử lại không có gì khác ý tứ. Ha ha ha, thập thất hoàng tử cũng cười xấu xa. Nói cũng đúng, đến, tài tử, hiến cái xấu, trong phòng bầu không khí xuống tới cực điểm. Cái khác các thiếu niên đâu cúi đầu, sợ bị hại cùng đến, bầu không khí giằng co, Nhàn Âm cúi đầu, mắt đỏ quyển không nói một lời, cũng không nhúc nhích, Cao Trạm ở bên cạnh đẩy bả vai hắn, viết nha, không phải nói chữ viết hảo, hiến cái xấu cấp thập thất điện hạ nhìn một cái nha. Nhanh lên một chút, Nhàn Âm đột nhiên nói, thập thất điện hạ, có thể hay không viết điểm khác tự, thập thất hoàng tử chọn thô nồng mày, đạo, sao được, viết chữ còn chọn tự, biệt không phải liền luyện kia mấy chữ, khác không viết ra được đến đây đi, đã Cao công tử nói viết Nhàn Âm là khẩu, ngươi viết liền là, cọ sát cái gì kính, Cao Trạm cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Viết nha, ngươi trái lại viết nha, Nhàn Âm còn là đứng. Nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh, ngang tàng cùng cái gì đầu gỗ tựa được. Thập thất hoàng tử cảm thấy mặt mũi không thể đi xuống. Lãnh Thanh Âm nói, xem ra thật đúng là tài tử. Nhượng viết bộc lộ tài năng đô ra sức khước từ. Rốt cuộc là không thèm bản điện hạ, còn là ngươi căn bản là cái người ngu ngốc. Xung quanh tĩnh châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người cúi đầu ngồi, thậm chí có nghĩ đến nhà vệ sinh đô chỉ có thể nghẹn. Sợ đứng lên phát ra một điểm động tĩnh, khiến cho thập thất hoàng tử chú ý. Nhàn Âm ơ siêu, Ngụy Tây Đường đột nhiên mở miệng hô một câu. Nàng một tiếng này ở một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung có vẻ dị thường rõ ràng. Mọi người tầm mắt với hắn nhìn sang, Nhàn Âm hút mũi ngẩng đầu, mắt đỏ tội nghiệp nhìn nàng. Ngụy Tây Đường đạo, bên này câu này ngữ luận bản thế tử không biết như thế nào dài. Phiền ngươi qua đây chỉ điểm một chút. Nhàn Âm sửng sốt. Sau đó chân của hắn lui về phía sau, cái ghế đẩy ra, theo án sau cái bàn mặt đi về phía bên này. Lượng Hạ ngồi ở trên bàn Cao Trạm cùng trước bàn mặt thập thất hoàng tử. Câu nào? Nhàn Âm đi tới bên người nàng, thấp giọng hỏi. Ngụy Tây Đường ánh mắt thanh minh nhìn hắn. Tiện tay một chỉ, này, Nhàn Âm liếc hắn một cái, lại liếc nhìn kia sách vở thượng câu, nhẹ nhàng thì thầm, nhục người già tất tự rước lấy nhục người chung quanh nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhàn Âm cũng sững sờ ở tại chỗ, chợt, ngồi ở xếp sau một mặc màu đen trường sam cao vóc dáng thiếu niên đứng lên. Bởi vì động tác đột nhiên, kế tựa ma sát mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Phá vỡ này phiến làm cho người ta khó có thể thừa thụ lặng im ơ siêu thiếu niên kia cầm thư. Trực tiếp đi tới Ngụy Tây Đường bên người, đem thư hướng trên bàn vừa để xuống. Đạo, câu này ta cũng không hiểu. Câu chỉ giáo, này tựa hồ là cái tín hiệu. Trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản phá thành mảnh nhỏ mỗi người tự bảo vệ mình không muốn sinh sự cá. Thể, những thứ ấy thế cô sức yếu hoặc cá tính nhu nhược học sinh. Tự phát hướng Ngụy Tây Đường bên người dựa vào, nguyên bản cân bằng cục diện bởi vì thập thất hoàng tử này không hợp đan cường thế cá thể tham gia. Bị đánh phá, trừng phạt không được chửi không được, lại trị người chiêu ở thập thất hoàng tử trước mặt, cũng chỉ có thể thu hồi, mà tìm kiếm kẻ mạnh che trở thành thì thành sở hữu yếu thế người tự bảo vệ mình cử chỉ. Mặc dù người người đều muốn đương kia chỉ chim đầu đàn. Động lòng người người đô sợ hãi đương kia chỉ chim đầu đàn. Cho nên, bọn họ càng hy vọng không ai có thể thành vì bọn họ dựa vào. Ngụy Tây Đường một câu nói, không thể nghi ngờ là một tín hiệu, một nhượng những người khác nhìn thấy nàng chính là kia chỉ đầu lĩnh điểu. Hết chương.